Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 370 Hậu Viện Đốt Lửa. Chương 370 Hậu Viện Đốt Lửa ở thần đồ cúng thức chính thức bắt đầu phía trước. Giang Nguyệt Bạch đều phải đãi ở Bạch Lộc trong hoa viên. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Tuy nói nàng bị hầu hạ thật sự thoải mái, nhưng tổng bị Bạch Lộc hàm chứa nước miếng nhìn chằm chằm, làm nàng tu luyện đều không yên ổn, cho nên Giang Nguyệt Bạch dứt khoát đem chính mình đằng thân cát một đoạn ngắn ném cho Bạch Lộc làm nó nếm cái tiên. Bạch Lộc vui sướng ăn xong. Sau đó, ba ngày, nó còn ở tiêu chảy, nàng hướng trong cơ thể tích cóp độc cũng không phải bạch tích cóp. Này đó độc không phải nàng chiết cây đến trên người mình, mà không ngừng mà hấp thu mặt khác thực vật chúng độc tính tồn tại trong cơ thể. Mỗi lần sử dụng đều sẽ bị tiêu hao rớt, nếu không sử dụng cũng không thể lâu dài tồn tại trong cơ thể, bởi vì nàng bản thể chữa khỏi cùng tinh lọc năng lực cùng độc tính tương mắng, sẽ tự chủ bài trừ này đó độc tố. Chờ nàng được đế lưu tương tăng mạnh yêu thân lúc sau, có thể thử xem chiết cây kịch độc linh thực, có thể hay không thành công giờ phút này còn không biết. Bạch Lộc tiêu chảy, không người quấy rầy Giang Nguyệt Bạch, nàng vừa lúc lấy ra hoa súng nơi đó được đến nửa cái đài sen. Ở bên trong đào ra 7 viên trắng tinh như ngọc hạt sen. Dùng căn cần thử qua đi phát hiện, này đó đều là Nguyệt Hoa kết tinh. Là đem Nguyệt Hoa ngưng tụ áp xúc lúc sau hình thành. Cùng nhân tộc linh thạch có chút giống. Một viên Nguyệt Hoa kết tinh đỉnh được với 1 năm Nguyệt Hoa. Này không phải tiện nghi ta sao? Yêu thể trên người không có chữ vật không gian. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể đem 7 viên hạt sen toàn bộ hấp thu, nuốt vào bụng mới tính an toàn. Dùng suốt 7 ngày, Giang Nguyệt Bạch mới hút xong 7 viên hạt sen. Trung gian Bạch Lộc trở về quá một lần, đi đường không xong có điểm hư. Ai oán nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, căm giận ở mặt khác trong vườn cắn 2 khẩu mặt khác linh thực trước khi rời đi. Lộc đôi mắt ụp ụp mà chuyển, cũng không biết nghẹn cái gì ý đồ xấu. Lúc này Giang Nguyệt Bạch vân chi thân thảo thể thượng, đệ nhị đôi phiến lá đã cùng đệ nhất đôi giống nhau lớn nhỏ, tu thành bàn tay bộ dáng, thi triển pháp thuật ít nhất có thể 1 lần 3 đảo. Phiến bàn tay cũng có thể 4 liền trù, đệ tam đối phiến lá cũng phát ra chồi non. Nhân thân thức hải trung ngàn diệp vạn vật tay đã phát ra thứ 5 đối nộn diệp. Muốn ở dung hợp phía trước yêu thân cũng tu ra thứ 5 đối. Mới có thể dung hợp đến càng tốt, lúc này Giang Nguyệt Bạch vân chi thảo phiến lá mờ mịt như mây, tản ra nguyệt hoa u quang, ám hương tập người, bị loại ở đàn bụi hoa chung. Tiên thảo di thế mà độc lập, làm chung quanh hết thảy linh thảo linh hoa ảm đạm thất sắc. Như vậy nàng nếu là đặt ở nhân tộc địa giới, lập tức là có thể khiến cho yêu thú cùng nhân tu tranh đoạt chém giết, 2 cái chuồn chuồn tiểu yêu. Mắt hàm kính sợ. Vờn quanh trắng tinh như mây phiến lá phi hành, cánh phiến khởi mây mù, nắm tay vui sướng cười đùa, chịu vân chi thảo hơi thở ảnh hưởng, trên người cũng xuất hiện 1 tầng ánh huỳnh quang, có tiến giai dấu hiệu, anh tương đương nàng thơm quá thơm quá. Hút hút tương đương, nàng còn chưa tới thần đan cảnh. Như thế nào cảm giác đã có siêu việt thần đan cảnh thần hồn cường độ? Cũng không biết nàng thần hồn cường độ có mấy thành nguyệt. Hảo hâm mộ, trong gió đêm truyền đến tiểu thảo yêu nhóm khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Giang Nguyệt Bạch nghe được một cái tân từ, lập tức tò mò, mấy thành nguyệt là có ý tứ gì? Giang Nguyệt Bạch duỗi thân bạch đằng, từ chính mình đơn độc địa bàn chui vào đám kia tiểu yêu tụ tập trong hoa viên. Tế ở chúng nó trung gian hỏi, ai nha? Người dẫm đến ta căn, cẩn thận, ta cánh hoa thực yếu ớt, anh tương đương rán rán tương đương, Giang Nguyệt Bạch một bên hút vào Nguyệt Hoa, một bên ở chúng nó chung quanh vững vàng cắm rễ. Nàng phát hiện toàn bộ trong hoa viên, mặt khác tiểu yêu đều thực an tĩnh. Liền này một nấm một hoa một đằng tương đối sinh động, nấm là người mặt phỉ thúy nấm. Xanh biếc dù cái, trắng tinh nấm trên người có người mặt hoa văn, sinh đến bát tự mi, thoạt nhìn thực tang, nó dù cái phía trước bị bạch lộc gặm một ngụm. Hiện tại còn không có hoàn toàn khép lại, huyền xương hoa hoa hành thon dài. Hoa là liêu ly màu lam, cả người phát ra mát lạnh hơi thở. Thoạt nhìn lại trọng lại giòn, thiên thu đằng lớn lên cao lớn. Bàn ở núi đá thượng, mọc đầy ngày mùa thu hồng lá cây. Dây đằng trung gian chọc một đống, cũng là phía trước bị bạch lộc gặm, phỉ thúy nấm thượng vươn hai điều đoạn béo, tay. Ôm Giang Nguyệt Bạch bạch đằng dán lên tới, trên người người mặt hoa văn biến thành híp mắt cười bộ dáng. Ở Giang Nguyệt Bạch trên người mây mù ảnh hưởng hạ, tàn phá dù cái bắt đầu chậm rãi khép lại, huyền xương hoa có chút sợ hãi vọt đến một bên. Thật cẩn thận dùng lá cây kiều cao nàng hoa, giống như bệnh mỹ nhân cử đỉnh, thiên thu đằng hồng diệp san sạt. Trả lời nói, ngươi liền thần hồn cấp bậc cũng không biết sao. Giang Nguyệt Bạch bạch đằng cong ra ngượng ngùng độ cung, nông thôn đến. Không kiến thức, thiên thu đằng thần niệm từ chỗ cao truyền xuống tới. Cấp Giang Nguyệt Bạch phổ cập cơ sở tri thức, trước kia yêu tộc cũng không có này đó cấp bậc. Mọi người đều là tùy tiện tu, sau lại chịu nhân tộc ảnh hưởng, lúc này mới chậm rãi có tế phân cấp bậc. Đại bộ phận yêu tộc tu vi cấp bậc vẫn là dựa theo nhân tộc tu vi cấp bậc tới đối ứng. Nhưng yêu tộc chủ tu thần hồn, cho nên có khác thần hồn cường độ cấp bậc, tựa như này ánh trăng. Làm lại nguyệt đến trăng tròn, thời thời khắc khắc bất đồng. Chúng ta yêu tộc cũng không như vậy thông minh, liền đơn giản chia làm một thành nguyệt, nhị thành nguyệt, tam thành nguyệt mãi cho đến trăng tròn. Thần hồn cường độ càng tiếp cận trăng tròn, hấp thu nguyệt hoa hiệu suất càng cao. Điều động thiên địa linh khí cùng thúc dục yêu thuật liền càng lợi hại, huyết mạch bình thường yêu. Từ ra đời linh trí bắt đầu, trên cơ bản là từ một thành nguyệt bắt đầu, hấp thu nguyệt hoa chậm rãi tăng cường thần hồn, chỉ có những cái đó trời sinh thần thú tiên thực huyết mạch yêu, mới có sinh ra liền vượt qua năm thành nguyệt thần hồn cường độ, Giang Nguyệt Bạch minh bạch. Cảm giác này liền cùng nhân tu linh căn dường như, chẳng qua nhân tu linh căn trời sinh, yêu tộc thần hồn lại có thể hậu thiên tu luyện, thần hồn cường độ quyết định thân thể tu luyện hiểu. Xuất cũng quyết định yêu thuật uy lực, thậm chí liên quan đến yêu tộc tiềm tàng huyết mạch thức tỉnh xác suất thành công, kia trăng tròn. Đâu? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Huyền xương tiêu phí lực, dơ nàng thủy tinh hoa nói. Trăng tròn nhưng quá thưa thớt. Hiện tại chúng ta yêu vực chỉ có Phượng Hoàng, Kim Cánh Đại Bàng, Cửu Vĩ Thiên Hồ, huyền quy những cái đó yêu vương là trăng tròn. Chúng ta cỏ cây nhất tộc ở Tiên Chi cùng Thanh Liên hai tộc đều diệt vong lúc sau. Hiện tại chỉ có Bất Tận Mộc là trăng tròn. Đúng rồi. Lộc Linh đại nhân cũng mau tu đến trăng tròn, phỉ thúy nấm ở bên cạnh nhược thanh nhược khí nói. Anh tương đương Lộc Linh đại nhân thật là lợi hại, tu thành trăng tròn là có thể thức tỉnh bạch trạch huyết mạch, thiên thu đằng nói. Chín thành yêu tộc, ở thần đan cảnh khi có thể đạt tới tam thành huyền nguyệt, cũng đã là tộc đàn chung người xuất sắc, chúng ta đều là tam thành nguyệt. Lộc Linh đại nhân cũng chướng mắt tam thành nguyệt dưới tiểu yêu. Chúng ta cỏ cây yêu tộc không giống mặt khác yêu tộc có huyết nhục chi thân có thể tu đan điền linh khí, cho nên phổ biến thần hồn mạnh hơn mặt khác yêu tộc. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục hỏi. Cái này muốn như thế nào chắc? Không cần chắc, ngươi đem toàn bộ thần hồn lực lượng tập trung ở bên trong. Xem tưởng ánh trăng. Chậm rãi là có thể nhìn đến trong lòng chi nguyệt, một thành nguyệt đến trăng tròn hình thái là phân biệt là cái dạng này. Thiên thu đằng dùng đằng tiêm ở bùn đất trung họa ra bất đồng ánh trăng hình thái. Huyền xương hoa cùng phỉ thúy nấm ở bên thúc dục giang nguyệt bạch nhanh lên xem tưởng, giang nguyệt bạch trầm tâm tĩnh khí thử thử, đem sở hữu thần niệm tập trung ở yêu thân bên trong. Thần hồn lực lượng nội liễm, tưởng tượng minh nguyệt chi hình, một mảnh trong bóng tối. Sóng nước lấp loáng dần dần xuất hiện, như nước trung nguyệt, giang nguyệt bạch nhìn đến chính mình trong lòng chi nguyệt. Còn không đạt được trăng tròn thái độ, cũng đã xa xa vượt qua tam thành huyền nguyệt. Có sáu thành đột nguyệt thái độ, thế nào? Ba cái tiểu yêu tất cả đều nhìn chằm chằm giang nguyệt bạch bạch đằng bày ra. Quyến rũ độ cung, ở sáu thành nguyệt bộ dáng phía dưới điểm điểm, sáu thành. Ba cái tiểu yêu phát ra kinh ngạc ý niệm, huyền xương hoa lá cây run lên, lưu ly hoa thật mạnh nện ở phỉ thúy nấm trên đầu. Phỉ thúy nấm mặt biến thành khóc tang mặt, thiên thu đằng lửa đỏ lá cây cũng tự bế rũ xuống tới. Khó trách Lộc Linh đại nhân như vậy sủng ái ngươi, nghe thấy cái này. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được nói, các ngươi rốt cuộc thích nó cái gì a? Nó như vậy cha, không, Lộc Linh đại nhân yêu chúng ta. Huyền xương hoa một lần nữa dùng lá cây dơ lên hoa. Kiên định nói, Giang Nguyệt Bạch cười nhạo, đánh ái danh nghĩa thương tổn các ngươi, này không gọi ái, nó bất quá là cho các ngươi so ngoại giới hảo một chút sinh hoạt hoàn cảnh mà thôi. Nhưng nó làm như vậy cũng là vì nó chính mình, cũng không có việc gì lại đây gặm các ngươi hai khẩu. Các ngươi liền không cảm thấy đau. Phỉ thúy nấm thấp hèn dù cái, dùng đoạn béo, tay, đụng vào bị cắn thương địa phương, thiên thu đằng cũng tự ti đem bị gặm chọc. Địa phương hướng bên cạnh tàng, huyền xương hoa tả hữu nhìn xem, vẻ mặt dại ra, giang nguyệt bạch lời nói thấm thía. Ta từ bên ngoài tới, gặp qua cái gì là chân chính ái? Chân chính ái là tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn liên lụy ái nhân tu hành đại đạo. Nếu cha Lộc thật sự ái các ngươi, nó nhất định có thể khắc chế ăn các ngươi dục vọng, nếu nó khắc chế không được, kia nó liền không phải ái các ngươi, chỉ là muốn ăn các ngươi. Tỉnh tỉnh đi thảo thảo nhóm, chúng ta muốn tự lập tự cường, mà không phải bồi thượng tự thân dựa vào đường Lộc. Lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân, chúng ta muốn giống cỏ dại giống nhau diệt chi bất tận, mà không phải bị Lộc dưỡng ở trong hoa viên tiếp thu nó cái gọi là ái che chở. Giang Nguyệt Bạch một giây mây rút ra đi, huyền xương hoa ai u một tiếng, đỉnh đầu lưu ly hoa rơi xuống đất, bị áp vong hoa hành, vân chi thảo hơi thở từ bạch đằng thượng tràn ra. Phỉ thúy nấm chỗ hồng dù cái nhanh chóng khôi phục, thiên thu đằng chọc địa phương cũng phát ra tân mầm, trưởng thành đỏ tươi như hỏa tân diệp, huyền xương hoa hoa hành càng ngày càng thô tráng có lực lượng. Chính mình đem cồng cành lưu ly hoa nâng lên, ba đạo cảm kích cùng tôn kính ý niệm truyền tới giang Nguyệt Bạch trên người, nàng âm thầm cười trộm, không quan tâm cha Lộc nghẹn cái gì ý đồ xấu. Nàng trước cho nó hậu viện điểm một phen hòa, làm nó đến lúc đó không rảnh lại cân nhắc như thế nào ăn nàng. Tấu chương xong, hết chương.